Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1243, chương 1243, Tiên Hạ Thủ Vi Cường. Ngoại giới Dương gia, ánh mắt mọi người, tất cả đều gắt gao nhìn chăm chú Tam Huyền Giới, không muốn bỏ qua bất luận cái gì chi tiết. Không khí chung quanh đều phảng phất bởi vậy đọng lại đồng dạng, tràn ngập một cỗ nồng đậm khẩn trương không khí. Sau đó, liền có trầm thấp tiếng nghị luận tùy theo vang vọng ra. Quyết chiến thời khắc, đến cùng ai có thể càng hơn một bậc, vô luận ai thủ thắng, cuối cùng Dương Trần chỉ sợ khó tránh khỏi vừa chết. Đám người hoàn toàn không có dự liệu được trận này giao phong sẽ diễn biến đến loại trình độ này, trở thành thủy tổ huyết mạch cùng thập tổ huyết mạch ở giữa quyết đấu. Chỉ bất quá, vô luận là ai, đều không xác định Dương Trần cùng Cơ Mộng Lan ai có thể thủ thắng. Dù sao người sau lợi dụng thập tổ huyết mạch chiến đấu đã có vài chục năm, mà lại thực lực bản thân càng là đạt đến sinh tử cảnh. Trái lại Dương Trần lại là vừa mới dung hợp thủy tổ huyết mạch, trong thời gian ngắn như vậy có thể phát huy tới trình độ nào đều là ẩn số. Nhưng có một chút ý nghĩ của mọi người lại lạ thường nhất trí, đó chính là Dương Trần cuối cùng kết cục, cũng chính là ở thời điểm này, Dương gia Thánh Hoàng chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng tiếng quát lập tức vang vọng ra. Đang ngồi mấy vị, ta khuyên các ngươi một câu, tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn nhàn nhạt liếc nhìn một chút Hỏa Nha đạo nhân, Lôi tộc Thánh Hoàng, về phần Cơ gia Thánh Hoàng cùng Lục Vũ Thánh Hoàng, Dương gia Thánh Hoàng lại là nhìn cũng không nhìn một chút. Dù sao hai cái này, một cái là Dương gia minh hữu, một cái khác thì là ở vào trung lập Đan Hoàng Điện. Không cần lo ngại. Cùng lúc đó, tại Tam Huyền Giới bên trong, Cơ Mộng Lan trên người sinh tử cảnh tu vi như thủy triều tràn vào sau lưng cự nhân hư ảnh bên trong. Một cỗ phong thiên cảnh uy áp tùy theo từ trên thân cự nhân bộc phát mà ra. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, càng có một cỗ màu xanh phong bạo bỗng nhiên quét sạch mà ra. Sau đó, Cơ Mộng Lan năm ngón tay khép lại, lăng không đối với Dương Trần huy động một quyền. Sau lưng nàng cự nhân cũng là bỗng nhiên oanh ra nắm đấm. Làm xong đây hết thảy, Cơ Mộng Lan lực lượng toàn thân đều phảng phất bị rút sạch đồng dạng, trên mặt biến dị thường trắng bệch, hiển nhiên đã đạt đến cực hạn. Dương Trần thấy thế, không chút nào tránh lui, bàn chân lăng không đạp mạnh, vô số hào quang màu vàng phun ra mà ra, lập tức nó thân ảnh chính là hóa thành một đạo màu vàng lưu tinh, thẳng đến Cơ Mộng Lan phóng đi. Nơi hắn đi qua, không gian bị trực tiếp xé rách, càng có từng đạo không gian loạn lưu tùy theo ngưng hiện ra. Sau đó, nắm đấm của hắn cũng là trước tiên hướng về phía trước oanh kích mà ra. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cả hai công kích trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Quỷ dị chính là toàn bộ thiên địa đều lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Sau đó từ giao chiến chỗ liền có màu vàng cùng màu xanh hai loại quang mang bỗng nhiên bộc phát ra. Toàn bộ thiên địa một nửa là đại dương màu vàng óng, một nửa khác thì là thanh quang tràn ngập, cho người cảm giác tựa như là thiên địa bị chia cắt ra tới đồng dạng. Trọn vẹn qua thời gian mấy hơi thở, từ giao chiến chỗ mới có lấy một cỗ năng lượng kinh khủng xen lẫn thanh âm ầm ầm vang vọng ra. Hai loại năng lượng không ngừng đan xen thôn phệ, trong lúc nhất thời vậy mà đạt đến một loại cân bằng. Chỉ bất quá, chốc lát sau, hào quang màu xanh chính là bắt đầu lùi bước. Sau đó một cỗ ngập trời tiếng oanh minh bỗng nhiên a bá phát ra. Oanh, màu xanh cự nhân trực tiếp sụp đổ ra, hóa thành sóng biển đồng dạng sóng xung kích, đột nhiên cuốn ngược mà quay về. Cơ Mộng Lan đứng mũi chịu sào, thân hình giống như là lưu tinh một dạng, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Sau đó, ngập trời kim quang, phát sau mà đến trước, đều đem màu xanh sóng biển nuốt hết, trùng điệp đụng vào Cơ Mộng Lan trên thân thể. Cơ Mộng Lan như bị sét đánh, toàn thân xương cốt đều là vỡ vụn ra, tóc dài đầy đầu đứt gãy hơn phân nửa, dị thường thảm liệt. Cũng không lâu lắm, giao chiến dư ba đều tiêu tán ra, Cơ Mộng Lan cũng là ngã xuống đất, nàng khí tức yếu ớt, nhưng hai mắt lại là oán độc nhìn chăm chú Dương Trần. Dương Trần thấy thế, hừ lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay kim quang chớp động, truyền ra một cỗ cường hoành hấp lực đến, tác dụng tại Cơ Mộng Lan trên thân thể. Nếu là dùng những phương pháp khác, tước đoạt Cơ Mộng Lan thể nội thập tổ huyết mạch, chỉ sợ không có thực lực tuyệt đối, rất khó làm được. Nhưng Dương Trần bây giờ ngắn ngủi dung hợp thủy tổ huyết mạch, lại là không cần tốn nhiều sức, vẻn vẹn qua mấy hơi thở, liền có một giọt dòng máu màu xanh hiện lên ở Dương Trần trước mặt. Cái này dòng máu màu xanh có ngón cái đóng lớn nhỏ, nội bộ có rất nhiều kỳ dị phù văn lấp lóe, nhưng Dương Trần lại là nhìn không rõ bất kỳ một cái nào phù văn. Hắn biết chỉ có dung hợp mới có thể làm đến. Cũng chính là ở thời điểm này, thủy tổ huyết mạch đã tại Dương Trần thể nội tích xúc không cách nào hình dung lực lượng, lấy nhục thể của hắn, cũng cảm giác mình tùy thời đều muốn bạo thể mà chết. Lúc này, hắn vội vàng tâm ý khẽ động, lại là đem thủy tổ huyết mạch thu nhập đến trong đan điền. Trên người hắn kim quang như thủy triều thối lui, thể nội tung hoành lực lượng cũng là dần dần tiêu tán, một loại trước nay chưa có suy yếu cảm giác tùy theo hiện lên mà ra, liền xem như lúc trước đeo huyết ma mặt nạ cũng không có sinh ra bực này tác dụng phụ. Thủy tổ huyết mạch tuy mạnh, có thể Dương Trần thực lực lại là không cách nào dung hợp. Dương Trần lấy ra bó lớn đan dược nuốt mà xuống, hơi một do dự, dẫn dắt đến trước mặt thập tổ huyết mạch, tiến vào trong đan điền của mình. Hắn vốn cho là này sẽ dị thường phiền phức, cũng không có từng muốn hết sức dễ dàng. Thập tổ huyết mạch chỉ là thanh quang lóe lên, chính là tiến vào trong đan điền. Hắn quan sát một chút, lúc này phát giác thập tổ huyết mạch nhu thuận lơ lửng tại thủy tổ huyết mạch phía dưới, không có chút nào dị động. Nhìn thấy một màn này, Dương Trần mới thoáng thở dài một hơi, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Cơ Mộng Lan. Cơ Mộng Lan trong hai con ngươi vẻ oán độc càng phát nồng nặc lên, cắn răng trầm thấp nói ra: "Ngươi cướp đi thập tổ huyết mạch thì như thế nào? Y nguyên trốn không thoát Dương gia." "Cướp đi?" Dương Trần cười lạnh một tiếng, nói: "Đây vốn chính là lưu cho thập tổ nhất mạch hậu bối. Ngược lại là các ngươi mưu đồ làm loạn." Cơ Mộng Lan ngữ khí trì trệ, đích đích xác xác như vậy, đây hết thảy đều là Dương gia cùng Cơ gia hợp mưu. Cắn răng, nàng trầm thấp nói ra: "Giết ta." Không cần nàng nói, Dương Trần trong mắt đã sát ý phút trào. Chỉ bất quá ngắn ngủi một lát, người sau lại là hừ lạnh một tiếng, nói ra: "Muốn chết, không dễ dàng như vậy." Đang khi nói chuyện, ngón tay chỉ ra, tu vi chi lực phun trào, đụng vào Cơ Mộng Lan trên huyệt thái dương. Người sau chỉ cảm thấy hoa mắt, chính là hôn mê đi. Dương Trần sở dĩ như vậy, lại là bởi vì mình muốn biết rõ ràng Dương gia cùng Cơ gia đến cùng có mưu đồ nào đó. Cũng chính là ở thời điểm này, một cỗ lực lượng không gian bỗng nhiên tác dụng tại Dương Trần cùng Cơ Mộng Lan trên thân. Thấy vậy tình huống, Dương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, vận chuyển tu vi, đem Cơ Mộng Lan cưỡng ép giam cầm đến chính mình không gian bảo khí bên trong. Sau đó liền thấy hoa mắt, sau đó liền tới đến Dương gia bên trong. chẳng những là hắn, tất cả thí luyện đệ tử đều là nổi lên. Thời khắc này người sau bọn họ tất cả đều hai mặt nhìn nhau, không biết vì sao phong thiên thí luyện lại đột nhiên đình chỉ, nhưng là ngắn ngủi chán kinh ngạc, bọn hắn lại là bỗng nhiên phát giác hiện trường không khí không đúng. Ánh mắt mọi người chẳng biết tại sao đều khóa chặt trên người một người, bọn hắn theo bản năng nhìn về phía thế thì thân ảnh. Lúc này ánh mắt ngưng tụ, sau đó chung quanh thiên địa bên trong cũng là bộc phát ra một cỗ ngập trời tiếng ồ lên. Xoạt, Cơ Mộng Lan bại, hắn không chạy được. Đám người mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ không tên nhìn qua Dương Trần. Tại phong thiên thí luyện mở ra thời khắc, vô luận là ai đều không có dự liệu được, cuối cùng chiến thắng người vậy mà lại là Dương Trần. Đầu tiên là chém giết Dương Vân, sau là tiêu diệt Dương gia hơn ngàn đệ tử cùng Dương địch, cuối cùng vậy mà sẽ thu hoạch được thập tổ huyết mạch truyền thừa Cơ Mộng Lan đánh bại. Đây cũng quá không thể nghĩ. Vừa mới thoát ly phong thiên thí luyện đệ tử nghe thấy lời ấy, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn chỉ cảm thấy những này kỳ tích nghe giống như mộng ảo, cực kỳ không chân thực. Ngay tại tất cả mọi người đều ở vào chấn kinh thời khắc, một cái rít gào trầm trầm thanh âm lại là bỗng nhiên bộc phát mà ra. Giết! Thanh âm này giống như kinh lôi đồng dạng, càng đem tất cả tiếng ồ lên đều che giấu đi. Sau đó liền có huyết quang phóng lên tận trời. Đám người thấy thế kinh hãi, tại bọn hắn không dám tin trong ánh mắt, Dương Trần trong tay trường kiếm màu tím quét sạch, vậy mà đem chung quanh Dương gia đệ tử như là thu hoạch lúa mạch một dạng cho diệt sát. Trong nháy mắt, mấy trăm khỏa đầu lâu bay lên mà lên. Cho tới giờ khắc này, hiện trường đám người mới bỗng nhiên kịp phản ứng, đi theo liền có tiếng ồ lên lại lần nữa bộc phát mà ra. Ta dựa vào tiểu tử này giết tới nghiện, hắn lại còn dám chủ động xuất thủ, thật sự là không nghĩ tới a. Đám người cái cằm tiếp theo điểm rơi trên mặt đất, hiển nhiên không có dự liệu được người đầu tiên xuất thủ vậy mà lại là Dương Trần, mà lại những nơi đi qua không chết cũng bị thương, cái kia phần quả quyết cùng tàn nhẫn vượt xa khỏi cùng cấp bậc võ giả. Dương gia Thánh Hoàng thấy thế lập tức mặt lộ vẻ giận dữ, quát: tiểu tử, đừng muốn càn rỡ. Vừa dứt lời, hắn vậy mà không để ý Thánh Hoàng cường giả uy nghiêm, hướng chỉ có phong thiên cảnh cửu trọng thiên Dương Trần xuất thủ. Chỉ gặp hắn bàn tay lăng không một chảo, một cỗ trước nay chưa có lực lượng bỗng nhiên thổ lộ mà ra. Dương Trần không gian chung quanh lập tức sụp xuống, thân thể cũng là không cách nào động đậy mảy may. Nhưng cơ hồ là trong cùng một lúc, hừ lạnh một tiếng lại là bỗng nhiên truyền vang mà ra. Đường đường Thánh Hoàng cảnh cũng quá không biết xấu hổ. Đang khi nói chuyện, chính là có vô tận ngọn lửa màu đen bỗng nhiên thổ lộ mà ra, hung hăng tráng hương Dương gia Thánh Hoàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?